Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 75, hồ ly tinh còn chẳng lẳng lơ như em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xổm lên, anh đánh vào mông cô, sau đó đẩy ra mạnh mẽ thúc thẳng vào trong. A, sâu quá. Ai đó lấy lại phong độ, giống như dùng hết sức mạnh khiến Từ Hoãn cụm cả đầu vào giường. Nhẹ thôi anh, cô hờn dỗi, tay chống vào đầu giường tránh lại cụm vào lần nữa. Ngoảnh đầu nhìn cái người trâu bò nào đó đang miệt mài cày cuốc. Nhẹ sao được, nhẹ thì em có sướng không? Đôi mắt Giang Quyết sâu thẳm, chẳng buồn quan tâm sự hờn dỗi của cô. Siết chặt lấy bầu ngực nặng trĩu mà ve vuốt, hạ thân đâm càng sâu. A, Từ Hoãn cắn chặt môi, cả người quỵ xuống giường, cảm giác như đang lênh đênh giữa biển cả. A, sâu quá. Đột nhiên anh thúc sâu vào miệng tử cung, cơ thể nhạy cảm của cô muốn lùi lại để né tránh. Đi đâu? Giang Quyết giữ chặt cô, ghì lên lưng cô giọng khan khan. D, ương vê, ất to lớn của chồng làm vợ có thích không? Anh múi tai cô, lời nói mang theo sắc dục. Hạ thân vẫn cứ ra vào mạnh mẽ không thương tiếc. Nhiều lần đâm tới tận tử cung, quy đầu khuấy động bên trong động huyệt. A, đừng mà, đừng mà, sắp tưới rồi. Đột nhiên Từ Hoãn run lên, đầu óc trắng xóa, khoái cảm như thủy triều đánh tới. Tiểu huyệt co rút siết chặt lấy đê, ương vê, ật, dâm dịch tuôn trào thành từng dòng. A, mút chặt qua vợ ơi. Giang Quyết cắn răng hưởng thụ cảm giác được cắn mút, cố chịu đựng không xuất tinh. Anh đổi sang một tư thế khác, mở rộng chân cô rồi đè lên trước ngực, say mê ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ như hoa đào của cô. Chồng làm em sướng không? Anh lại thong thả ra vào, khẽ mổ lên miệng cô khẽ hỏi. Vâng, sướng, sướng lắm. Cô khẽ ngâm nga, gương mặt toát lên sự mê hoặc khiến xương cốt Giang Quyết rã rời. Mẹ kiếp, hồ ly tinh còn chẳng lẳng lơ như em. Cách chương.